Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 xử trí. Cái này Lan Đoá Đoá, sẽ không đi đường, sẽ không mặc quần áo, thậm chí dại dột liền hết thảy nhân loại cơ bản thường thức cũng không biết. Cao cao tại thượng, đứng ở thần đàn đại thiếu gia. Sao có thể sẽ coi trọng nàng đâu, chính là, đại thiếu gia là như vậy sủng nịch nàng, ôm nàng, huy nàng ăn cơm, cho phép nàng thẳng hô tên của mình, đối nàng ôn nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, này hết thảy, đều là nàng khát vọng được đến, nàng ở đại thiếu gia bên người chiếu cố lâu như vậy. Chỉ hy vọng hắn có thể nhìn đến chính mình, chính là nàng như vậy hèn mọn. Muốn được đến, lại bị nửa đường toát ra tới Lan Đoá Đoá dễ như trở bàn tay được đến, nàng không cam lòng. Nàng như thế nào sẽ cam tâm? Lan Đoá Đoá vẫn luôn không minh bạch Quân Việt cùng Tiểu Nặc rốt cuộc đang nói cái gì? Quân Việt, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Ngoan ngoãn, không cho nói lời nói. Tiểu gia hỏa quá mức sạch sẽ thuần túy. Quân Việt tưởng cứ như vậy che chở nàng, không đành lòng làm nàng tiếp xúc đến nhân tính âm u xấu xí một mặt, nga. Nếu Quân Việt nói như vậy, Lan Đoá Đoá cũng liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng, dù sao nàng cũng không phải đặc biệt có hứng thú, thuận theo đến giống như miêu nhi giống nhau. Quân Việt không khỏi lại xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, lạnh lùng liếc mắt một cái trên mặt đất. Tiểu Nặc liếc mắt một cái, lạnh giọng khai khẩu, ném ra Quân Uyển, đuổi ra thành phố hát, cả đời không được bước vào thành phố hát một bước, đến nỗi nàng vì cái gì làm như vậy nguyên nhân. Quân Việt đã không muốn biết, động người của hắn, liền phải làm tốt thừa nhận hắn lửa giận chuẩn bị, đúng vậy. Quản gia lập tức gật đầu, vỗ vỗ tay, hai người cao to hắc y hộ vệ đi lên trước tới. Một người giá khởi Tiểu Nặc một con cánh tay, sau đó nửa kéo nàng đi ra ngoài, quét mắt trên mặt đất kia quán vết máu. Quân Việt mày rậm nhíu lại, xử lý sạch sẽ, ném xuống lãnh đạm bốn chữ. Hắn lỗi lạc đứng dậy, tôn quý vô song cao lớn thân hình, ôm nhỏ xinh Lan Đoá Đoá, lại là phá lệ phù hợp, để lại cho mọi người một cái réo rắt bóng dáng. Ôm trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh tiểu nữ oa thẳng lên lầu, Tiểu Lan quỳ trên mặt đất. Thật cẩn thận nhìn về phía quản gia, quản gia, kia ta đâu? Đại thiếu gia giống như chưa nói quá một câu về nàng nói a. Quản gia nghĩ nghĩ, mới nói, nếu đại thiếu gia chưa nói, vậy đại biểu không có trách cứ ngươi, ngươi về sau tiếp tục chiếu cố Lan tiểu thư, cẩn thận điểm. Xem đại thiếu gia đối Lan tiểu thư thái độ kia hoàn toàn chính là để ở trong lòng sủng, không cẩn thận hầu hạ bọn họ rất có khả năng liền sẽ biến thành tiếp theo cái Tiểu Nặc. Quân Việt ôm vẫn luôn an phận oa ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa lên lầu trở về phòng, động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường. Gia đình bác sĩ lúc này còn khẩn trương đứng ở cửa. Trong lòng nghĩ vừa rồi hắn tự mình mang theo Lan Đoá Đoá đi ra ngoài sự, một lòng thấp thỏm bất an, Quân Việt xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hờ hững nói, trở về, gia đình bác sĩ như được đại xá, cầm chính mình hòm thuốc, mã bất đình để thoát đi cái này làm hắn ứa ra mồ hôi lạnh địa phương. Quân Việt vì tiểu nữ oa đáp, lên chăn, ngủ, lăn lộn hơn phân nửa đêm. Hắn không nghỉ ngơi tốt đảo không quan trọng, chỉ là cái này tiểu gia hỏa, chính trực trường thân thể giai đoạn, hơn nữa trên người còn có thương tích, đến hào hào nghỉ ngơi mới được, chính là nào đó tiểu nữ oa cực không phối hợp lay khai cái ở chính. Mình trên người chăn, ta không cần ngủ, mang theo trẻ con phi bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng, là nho nhỏ biệt nữ, đỏ bừng thủy nhuận cái miệng nhỏ. Hơi hơi đô khởi, bộ dáng là nói không nên lời ngây thơ. Quân Việt bị nàng này mềm mại bộ dáng xem đến tâm hồ rung động, không được, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng cự tuyệt, chính là ngữ khí lại là nhịn không được trở nên ôn hòa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.